Chương 869, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 46 Phồn Tinh có chút trừng lớn con ngươi. Gì, tên mặt trắng nhỏ này, hảo thượng nói a nàng Tinh Tinh con cảm giác mình, có được liêu đến không biết. Phồn Tinh chém đinh chặt sát. Phong Xích Hải lại nhẹ hôn đi xuống, hôn một hồi lâu, hiện tại biết sao Phồn Tinh vươn ra một cái trắng mập ngón tay, hôn một ngụm, liền biết. Phong Xích Hải biết nghe lời phải, túi đầu mờ mờ tờ lặng lẽ ôn lai mộ chỉ tỉnh cầu, lại lần nữa chửi rủa rời đi, thật là có thương phong hóa, tay ánh mắt lại qua chút thời gian, biên cương chuyển đến tin dữ. Hướng Tây Bắc hướng Du Mục Man tộc, lại đột nhiên phát động tập kích, tập kết mấy vạn người, xâm chiếm Tây Bắc biên cương nơi, dân chúng tử thương người chúng. Trong lúc nhất thời triều đình ồ lên, dân gian mọi người oán giận. Dồn dập không hẹn mà cùng cảm thấy, Man tộc quả thực khinh người quá đáng. Phong Xích Hải tại trong quân xưa nay hy vọng rất cao, hoàng đế vào triều thơ ý điếm, vừa mở miệng liền trực tiếp đem Phong Xích Hải thật cao dựng lên biên cương, dân chúng đang đứng ở nước sôi lửa bỏng bên trong, trong hoàng thất người, hưởng thiên hạ cung phụng, tự nhiên vì thiên hạ dân chúng phân ưu. Nô nhi, nhưng nguyện đi trước Tây Nam biên cương, đánh lui Man tộc, nói hoàng đế lại từ quân công hiển hách các phương diện, nâng giết Phong Xích Hải một phen. Đứng ở nơi này đạo đức điểm cao thượng, Phong Xích Hải cho dù biết rõ trong đó có trá, cũng nhất định phải được nhận lời xuống dưới tiếp nhận đi trước Tây Nam biên cương chinh chiến nhiệm vụ. Gần hạ triều thì còn ý vị thâm trường hướng tới trên long ỷ vị kia nhìn thoáng qua. Hán phụ hoàng A, tiền đồ. Vậy mà đều học được đập nồi dìm thuyền, đối với hắn hạ tử thủ. Không biết vì sao, hắn không chỉ không có nửa điểm thương tâm khổ sở, ngược lại còn có chút vui mừng. Cái kia kinh sợ hàng ở trên long ỷ ngồi lâu như vậy, cuối cùng có vua của một nước quyết đoán. Bằng không hắn đều vì hắn cảm thấy nghẹn khuất. Trở lại Đông Cung. Dưới trướng trí giả lập tức nói, bệ hạ sai khiến chủ tử đi trước Tây Nam biên cương chinh chiến, chỉ sợ có mục đích khác. Chủ tử đi trước Tây Nam, dọc theo đường đi có lẽ sẽ không thái bình. Phong Xích Hải chỉ là nhẹ giọng cười nhạo một tiếng, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ ở trên đường phái sát thủ, ám sát cô hồi bẩm chủ tử, có khả năng này. Hắn đến cùng là vua của một nước, các ngươi cũng đừng như thế xem thường hắn. Bên đường ám sát, đã thảo kinh xà sự tình, hắn sẽ không làm. Mục đích của hắn, chỉ sợ là muốn cho độc chiến chết xa trường. Trước kia tại hắn tuổi còn quá nhỏ thời điểm, nhiều lần như vậy ám sát đều không thể thành công. Hiện nay hắn lông cánh đầy đủ, vậy thì càng không có khả năng. Trên long ỷ vị kia, đã rất nhiều năm không có làm trắng trận không kiêng nể ám sát hắn chuyện ngu xuẩn. Tây Nam biên cương Man tộc, từ trước đến giờ đều là mùa đông tại biên cương giao giới khu vực đốt giết đánh cướp. Mà trước mắt bất quá mới vừa vào thu, liền phát động đột nhiên tập kích, cái này cùng lẽ thường không hợp. Man tộc mạnh mẽ, hắn như là chết trận xa trường, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi trong này có âm mưu gì. Chỉ là không biết, hắn phụ hoàng cùng Man tộc liên thủ, đều cấp nhân ra cho phép chút gì chỗ tốt hoàng đế tự cho là mưu kế thiên ý hề vô phùng. Mà trên thực tế, Phong Xích Hải sớm đã đem hắn tính toán nhìn xem rành mạch. Sở dĩ sẽ đáp ứng đi trước Tây Nam biên cương, cũng không phải là vì bị hắn thật cao dựng lên, vô lực phản kháng. Mà là bởi vì hắn thân là quốc gia này thái tử, sinh ra đã có trách nhiệm bảo gia hộ quốc. Cho dù tính tình lại lạnh bạc, hộ vệ cương thổ, không cho bất luận kẻ nào nhúng chàm, cũng là hắn ứng việc làm ai bảo hắn là cái chiếm hữu dục rất mạnh người đâu địa bàn của hắn. Người khác liên cước đều không thể rỗi một cái nếu đã biết đến rồi, Tây Nam biên cương có trá, Phong Xích Hải đương nhiên là không thể có khả năng mang Phồn Tinh đi trước. Tuy rằng hắn sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nhưng mang theo một cái tiểu cô nương đi trước chiến loạn nơi, khó tránh khỏi không xuất hiện chút chỗ sơ suất. Vì an toàn của nàng suy nghĩ, chỉ có thể tạm thời đem người lưu lại kinh thành, nhưng là hắn sẽ rất nhanh trở về. Phong Xích Hải cũng là cái không hơn không kém đại móng heo. Sợ Phồn Tinh hội nháo muốn cùng bản thân đi, lặng yên không một tiếng động lưu lại một phong thư liền đi. Chờ Tinh Tinh con hậu chi hậu giác, phát hiện mình cả một ngày đều không gặp đến Tiểu Bạch Kiểm, người khác không biết xuất lĩnh binh mã đi ra bao nhiêu xa Phồn Tinh, cái này kịch bản vì sao cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, chẳng lẽ không phải nàng dính, vứt bỏ Tiểu Bạch Kiểm, cầm kiếm đi thiên ngai sao, như thế nào nàng đột nhiên liền thành bị bỏ xuống cái kia siêu thần hào á ha ha ha nở nụ cười nửa ngày. Mẹ, để các ngươi cho ta huy cầu lương, để các ngươi cay ánh mắt ta cùng lỗ thai hiện tại gặp báo ứng. A Phong Xích Hải cho rằng, chỉ cần mình lúc đi, Phồn Tinh không biết, nàng liền sẽ không nháo muốn đi. nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ đến. Đây chính là chỉ gấu nhỏ ai nhường nàng một người lẻ loi lưu lại kinh thành, đó là không thể nào. Tuy rằng Công Tôn Cắt rất thú vị, Hoa Lâu trong Hoa Nương cũng rất biết dỗ dành người, nhưng là nàng vẫn là sẽ tưởng niệm Tiểu Bạch Kiểm, hắn hẳn là nàng ở trên thế giới này, duy nhất sẽ tưởng niệm người. Phong Xích Hải tại trong thư nói, rất nhanh liền sẽ trở về. Phồn Tinh Thành thành thật thật đợi hai ngày, ngồi không yên. Vì thế tìm đến Công Tôn Cát, ca ca áp, ta có thể thương lượng với ngươi một sự kiện sao? Công Tôn Cát lập tức xông tới nhất cổ rất mãnh liệt muốn sống dục vọng, cảnh giác nhìn xem Phồn Tinh, ngươi thay đổi, trước ngươi không phải như thế. Rõ ràng trước đều là liền danh mang họ gọi hắn, bây giờ lại đột nhiên gọi hắn kêu ca ca. Tuy rằng bọn họ là khác cha khác mẹ thân huynh muội, nhưng trong này rõ ràng có trá, không thể dễ tin có chuyện gì hảo hảo nói, ngươi như vậy, ca ca quái sợ hãi. Công Tôn Cắt run rẩy. Phồn Tinh túi đầu đối thủ chỉ, chậm rãi nói, ta muốn đi Tây Nam, ngươi đi không? Ta đây không phải là nói nhảm sao? Ta đương nhiên không đi, à Tây Nam cũng không phải cái gì địa phương tốt. Chỗ đó chỗ vắng vẻ, khắp nơi đều là man di. Thường thường liền sẽ gặp gỡ đốt giết đánh cướp man tộc, hơn nữa người ta thích nhất đoạn, chính là hắn loại này vừa thấy đi lên liền rất quý khí thiếu gia. Cướp tài coi như xong, vạn nhất nếu là gặp gỡ cướp sắc, vậy hắn chẳng phải là rất thiệt thòi? Nhưng Công Tôn Cắt từ trước đến giờ kính sợ, sửng sốt là không dám một tiếng cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi muốn đi Tây Nam, tìm Thái tử Điện Hạ Ân Nha. Nàng nghĩ hắn, hơn nữa đánh nhau địa phương nguy hiểm như vậy, vạn nhất nếu là Tiểu Bạch Kiểm ra chút việc, nàng còn có thể giúp hắn. Nàng nuôi lâu như vậy Tiểu Bạch Kiểm, đều còn chưa kịp tương tương lượng lượng, lại lượng lượng tương tương. Nàng bạc, còn đều bị hắn bảo quản, không biết giấu ở nơi nào. Nếu hắn chết ở bên ngoài nàng tốt thiệt thòi đừng đi, Tây Nam bên kia, đặc biệt nguy hiểm nhất là lớn xinh đẹp cô nương, có thể còn tại đi Tây Nam trên đường, liền bị người nhớ thương lên. Công Tôn Cắt khuyên, đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phồn Tinh vừa nói, một bên tay không bổ ra bên cạnh bàn. Công Tôn Cắt nhìn thấy một màn này, ngược lại là cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nếu là có như thế cái đả thủ tại, ngược lại không cần lo lắng hắn an nguy. Nhưng là chờ một chút, ta lúc nào đáp ứng muốn cùng ngươi đồng hành, hắn chỉ cần không đi, liền không cần bảo hộ.